Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 619, ẩn chữ liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Thiên Phủ Nha ở vào khu Tây Thành, khoảng cách Bắc Binh Mã Ti ngõ hẻm ước chừng một dặm. Nhiều địa Chu Bình An bọn họ đi hơn 10 phút đã đến cửa nha mô. Cái chỗ này Chu Bình An vừa quen thuộc vừa xa lạ, nói quen thuộc là bởi vì trước kia tới Bắc Kinh nghèo du thời điểm đã đến nơi này, ở hiện đại giao đạo miệng Đông Cung phố ói. Xa lạ là bởi vì, khi đó Thuận Thiên Phủ Nha cửa chỉ còn dư lại đại đường, còn lại đều được khu Đông Thành giáo dục học viện giáo học lâu. Dĩ nhiên, hiện ở nơi này chính là tiêu chuẩn Thuận Thiên Phủ Nha cửa, khôi hoàng đại khí, trước cửa có một tiểu quảng trường, dựa vào nha môn trên đường phân bố. Ăn nha môn cơm, hành nghề, ví dụ như khách sạn, tửu lâu, tiệm thuốc, quán trà loại. Khách sạn là cấp tới nha môn làm việc người tìm chỗ nghỉ trọ ở, tửu lâu cung ứng đồ ăn, tiệm thuốc tắc cung ứng chật đà tổn thương thuốc, quán trà là thương vụ hội đàm chỗ, cửa hàng trước đều là người đến người đi, làm ăn rất tốt dáng vẻ. Chu Bình An ở nha môn phụ cận một tửu lâu định hai bàn rượu và thức ăn, một bàn là cấp Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ đón gió tẩy trần, khác một bàn thời là cấp Trương Bộ Đầu bọn họ định chờ bọn hắn tương chân trần tám người giải vào đại lao, làm xong thủ tục sau trở lại ăn vào. Đa tạ đại nhân, Trương Bộ Đầu cùng với chúng nha dịch hướng Chu Bình An nói cảm ơn liên tục. Khách khí khổ cực các ngươi cho tới chưa, mấy chén rượu bạc hơi tỏ tâm ý, Chu Bình An hơi chắp tay, sau đó tương túi tiền nhét vào Lưu Mục trong tay, dặn dò. Lưu ca các ngươi chờ một hồi thay ta chiêu đãi hảo Trương Bộ Đầu bọn họ, nhiều một chút rượu thịt. An bài xong sau, Chu Bình An liền theo Trương Bộ Đầu tiến Thuận Thiên Phủ Nha Môn, thông qua trước đỉnh đến Phủ Nha Đạo thứ hai cửa cũng chính là nghi trước cửa. Nghi cửa là đóng, vật hai bên có khác nhau hai cái giác cửa, nghi cửa chỉ có ở chi phủ ngày thứ nhất nhậm chức cùng với thượng cấp lãnh đạo thị sát lúc mới có thể khai, thời điểm khác đều là đóng, chỉ có thể đi vật hai bên giác cửa. Vật hai bên giác cửa cũng là có để ý, đông vì quý tây vì tiện cánh đông giác cửa gọi. Người cửa cung chi huyện bình thời xuất nhập, phía tây giác cửa gọi, quỷ môn, là áp giải phạm nhân lúc đi lối đi. Trương Bộ Đầu an bài còn lại bộ khoái áp giải côn đồ từ phía tây quỷ môn thông qua áp vãng đại lao. Mà Trương Bộ Đầu tắc dẫn Chu Bình An thông qua phía đông. Người cửa, thông qua, đi trước thăm viếng Chu Chi Phủ. Bởi vì lúc này Chu Chi Phủ vẫn còn ở đại đường làm việc cho nên Trương Bộ Đầu liền dẫn Chu Bình An đi trước đại đường. Thuận Thiên Phủ Nha đại đường là nha môn trung nhất kiến trúc hùng vĩ, bất quá phần cứng thiết thi lại nhìn qua lâu năm không tu sửa dáng vẻ. Kể từ Chu đại nhân nhậm chức sau, đem tu sửa nha môn trước cũng lưu tác giúp nạn thiên tai đỡ bần dùng. Trương Bộ Đầu có chút ngượng ngùng giải thích đạo, Chu đại nhân thật là một lòng vì dân. Chu Bình An gật đầu một cái thở dài nói. Ở Thuận Thiên Phủ Nha đại đường hai bên có hai bức câu đối hấp dẫn Chu Bình An ánh mắt, câu đối dùng chu sa khắc nhuộm ở hắc ván gỗ thượng, treo ở đại đường hai bên, câu đối theo thứ tự là: Phải một quan không vinh, thất một quan không có nhục, chớ nói một quan vô dụng, địa phương hệ với một quan. Ăn trăm họ cơm, xuyên trăm họ y, đừng nói trăm họ có thể lấn, bản thân cũng là trăm họ. Năm ngoái đại đường hai bên doanh liên chữ viết không rõ, đây là đại nhân mới viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bộ Đầu thấy Chu Bình An đối doanh liên tương đối cảm thấy hứng thú, ở một bên giải thích. Ân, rất tốt, rất tốt. Chu Bình An nhìn câu đối, gật đầu tán thưởng không dứt. Rất tốt, vậy làm phiền Trạng Nguyên Lang phê bình hạ thử liên tốt chỗ nào trong. Ở Chu Bình An thưởng thức câu đối thời điểm, một sảng lãng thanh âm từ đại đường bên trong truyền ra. Ra mắt đại nhân, Chu Bình An ngẩng đầu liền thấy Chu Hầu Kiệt Chu Chi Phủ từ đại đường cười đi ra, không khỏi chắp tay hành lễ. Chu Hầu Kiệt cười khoát tay một cái, đi tới Chu Bình An cùng trước. Trạng Nguyên Lang, lại gặp mặt, đại nhân vẫn là để cho ta từ hậu đi. Chu Bình An ngượng ngùng cười một tiếng. Hảo, vậy thì do từ hậu phê bình hạ thử liên, nếu là nịnh nọt thoại, bản quan cam kết cơm chưa coi như không có. Chu Hầu Kiệt gật đầu cười trêu ghẹo nói. Kia Bình An liền bêu xấu. Chu Bình An chắp tay thi lễ một cái, sau đó đưa mắt lần nữa rơi vào câu đối thượng, hơi đốn mấy giây sau chỉ câu đối phê bình đạo. Chu đại nhân thử phó câu đối hiện ra hết thân dân cùng trách nhiệm cảm, kinh sư đại án, yêu án, án mạng đều ở đây trong thẩm lý, đại nhân là trăm họ quan phụ mẫu, trách nhiệm trọng đại. Chớ nói một quan vô dụng, địa phương hệ với một quan, đừng nói trăm họ có thể lấn, bản thân cũng là trăm họ, đại nhân thân dân cùng trách nhiệm cảm hiện ra hết trong đó. Thử liên không thua gì công đường trên cao treo gương sáng, một bộ câu đối liền báo cho trăm họ, đại nhân phá án công chính liêm minh. Có thể nhìn ra thân dân cùng công chính coi như đáng quý. Chu Hầu Kiệt khẽ gật đầu, đối Chu Bình An phê bình coi như hài lòng. Chu Bình An chú ý tới Chu Hầu Kiệt biểu tình, hơi ngoắc ngoắc khóe môi, chỉ câu đối lại nói. Dĩ nhiên, kỳ thực Bình An phát hiện đại nhân thử liên chung còn có huyền cơ khác. Nga, nói nghe một chút, Chu Hầu Kiệt cười nói đảo, đại nhân thử liên trung, quan, chữ đều thiếu một điểm, mà chăm họ, họ, nhiều một chút, nếu như bình an không có đoán sai, đại nhân ý tứ là phải nhiều vì bách tính muốn, quan uy ít một chút, chăm họ nhiều một chút. Chu Bình An chỉ câu đối trung quan, họ hai chữ, khẽ mỉm cười nói bổ sung. Đây là câu đối trung ẩn chữ văn, cổ nhân nhiều lấy chi hàm xúc khúc kính thông u, ngậm mà không lộ. Đại nhân phản kỳ đạo mà dùng chi, dùng ẩn chữ văn ý ở nhấn mạnh đa số bách tính muốn, đại nhân thử liên thật là dụng tâm lương khổ, Bình An thụ giáo. Tử Hậu hảo ánh mắt, xem ra bản quan phải lại thêm một món ăn mới xứng đáng với Tử Hậu lần này phê bình. Chu Hầu Kiệt nghe vậy không nhịn được vuốt râu cười, trên mặt có hồng quang hiện lên, nhìn Chu Bình An trêu nói. Núi cao nước chảy gặp chi âm, ước chừng chính là Chu Hầu Kiệt tâm tình lúc này đi. Giờ phút này hắn nhìn Chu Bình An, ước chừng giống như vị thủy bờ sông, cầm sư bá nha gặp phải tiểu phu trung tử kỳ vậy. Thiên kim dịch phải, chi âm khó cầu, trưởng giả ban cho không dám từ, xem ra Bình An hôm nay liền có lộc ăn. Chu Bình An chắp tay cười một tiếng, không có từ chối. Nga, nguyên lai là như vậy à, lúc ấy treo lên lúc ta còn tưởng rằng là công tượng khắc lỗi đâu, còn đi tìm công tượng đâu, kết quả công tượng đem đại nhân nguyên liên lấy ra, nói là dựa theo đại nhân viết một khoản không kém khắc lên. Ta xem nguyên liên, đúng là giống nhau như đúc, ta vẫn cho là đại nhân viết sai đâu. Không nghĩ tới, nguyên lai là đại nhân cố ý viết như vậy. Nếu không là Chu đại nhân giải thích ta còn một mực chẳng hay biết gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trương Bộ Đầu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, như thể hồ quán đính bình thường, bừng tỉnh ngộ, không nghĩ tới cứ như vậy hai cái điểm vậy mà có nhiều như vậy, để ý, ngươi nha, thật là một gỗ mục. Chu Chi Phủ nhìn Trương Bộ Đầu lắc đầu cười, sau đó khoát tay một cái phân phó nói. Đi cấp nhà bếp nói rằng, lại thêm một món ăn, đem lần trước ăn Tết tiết kiệm được kia đạo món ăn thêm tới hôm nay, bản quan phải thật tốt khoản đãi một cái Tử Hậu. Trương Bộ Đầu ngươi cũng chớ đi, buổi trưa hôm nay ở nơi này cùng nhau ăn cơm chưa? Cách Trương,